Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1297, lẫn nhau biết rõ một tí. Mỗi cái người đều có người mình sinh chung trọng yếu nhất thời khắc. Nắm chặt nói có thể sau này sinh hoạt thế giới cũng không giống nhau. Đúng vậy, cái này nhìn như khổng lồ thế giới đặc sắc, là không giống nhau, không có cùng tầng thứ và cấp bậc. Đây là Phương Biệt Hận sư phụ đã từng đã dạy đạo lý của hắn. Chỉ là khi đó Phương Biệt Hận còn rất nhỏ, không hề hiểu, đến khi hắn có thể hiểu được thời điểm, là bởi vì là đã học biết liền hối hận. Khi đó hắn ở trong thôn luôn là cảm giác được mình hẳn không ngóc đầu lên được. Bởi vì gia cảnh quả thật hàn đắng, sư phụ là trong thôn đồ tể. Phương Biệt Hận người một nhà một năm đến cuối có thể ăn mấy lần trước thịt. Toàn xem hắn nhà sư phụ phát mấy lần thiện tâm. Sư phụ nói, ta tại sao phải đau lòng người nhà ngươi? Chẳng lẽ liền bởi vì nhà ta bên trong ngày qua khá hơn một chút, thì phải cầm có thể bán tiền thịt cho nhà ngươi phân một ít. Đồ tể cho tới bây giờ đều sẽ không phát thiện tâm. Phát thiện tâm chính là đồ tể con gái. Nàng kêu Đinh Vị Lộ, cũng không biết đồ tể xù xì như vậy một người, làm sao sẽ nghĩ ra như vậy tên chữ tới. Không thể nói có nhiều văn nhã tốt bao nhiêu nghe, có thể tổng cảm thấy không nên là một cái đồ tể có thể nghĩ ra được chữ. Sau đó hắn là bị đồ tể đuổi ra khỏi nhà, bởi vì đồ tể phát hiện con gái xem mình tên đồ đệ này ánh mắt không đúng. Người không xứng với nàng. Đây là đồ tể nguyên thoại. Phương Biệt Hận cũng chưa thấy được hẳn ghi hận đồ tể. Bởi vì hắn là một cái phụ thân. Một cái thương yêu con gái mình phụ thân. Cũng không nên cầm con gái vận mệnh giao cho một cái không có tiền đồ chút nào chàng trai nghèo. Đồ tể nói, nếu như ngươi còn có chút tiền đồ, liền đừng luôn nghĩ ở trong nhà ta nhặt về điểm kia mảnh xương vụn ăn. Ngươi đi xông xáo đi, ta tối đa cùng ngươi 3 năm. Hắn hỏi đồ tể nói, ta nên lúc nào trở lại? Đồ tể nói, ngươi cảm giác được mình đã có chút thể diện thời điểm. Vì vậy Phương Biệt Hận đi ngay xông xáo giang hồ. Hắn là cái cố chấp người. Tiền không sạch sẽ không được lợi. Muội lương tâm chuyện không làm. Cho nên hắn vẫn luôn không có thể thể mặt. Coi như là ở trong chốn giang hồ có chút danh tiếng sau đó. Hắn vẫn là cái nghèo không biết hạ một lần ở nơi nào người. Có một ngày, hắn gặp Khương Vị và Mạc Ly Ly. Hai cái từ thuộc chung trong núi lớn đi ra người. Hai người bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Loại quan hệ này để cho Phương Biệt Hận rất hâm mộ. Đầy mắt đều là, sau đó Khương Vị biết hắn chuyện. Hỏi hắn muốn cái gì dạng thể diện. Hắn hỏi Khương Vị, hẳn là dạng gì thể diện. Khương Vị nói, thân không cẩm bào, tại sao thể diện. Khương Vị còn nói, lấy ngươi bản lãnh, giết người cướp của khiếu tụ núi rừng. Người gặp người sợ tự nhiên không là vấn đề. Tiền hô hậu ủng trở về. Chính là cứng rắn đoạt người nữ nhân yêu mến. Vậy đồ tể dĩ nhiên vậy không biện pháp gì. Phương Biệt Hận lắc đầu. Như vậy thể diễn. Hắn như muốn vì sao còn như đến khi hiện tại. Khương Vị nói. Vậy thì đi liều mạng đi. Chúng ta đi đầu quân. Vì vậy, 3 người đầu quân. Bọn họ lúc bắt đầu, chỉ là bên trong huyện thành dân dũng. Bởi vì 3 người mạo hiểm trừ phiến loạn có công, mà bị trình lên phủ nha. Khi đó Mạc Doanh đang chiêu mộ nhân tài. 3 cái tên của người liền xuất hiện ở tiết độ sứ Bùi Kỳ trước mặt hồ sơ bên trong. 3 người đêm mưa tiến vào Sơn Phỉ doanh trại. Cứu ra bị Sơn Phỉ bắt đi cô gái 7 người. Giết Sơn Phỉ hơn 40 người. 3 người vận khí chính là ở chỗ. Như vậy công lao là phát sinh ở Thục Châu, mà không phải là ở những địa phương khác. Bởi vì Bùi Kỳ mật mưu phản kháng triều đình, cho nên ngược lại đối Thục Châu bên trong chuyện xử trí công bằng được làm. Đối thủ hạ người ràng buộc vậy xa so những địa phương khác càng nghiêm. Không nói chỗ khác, coi như cái này xảy ra chuyện ở Kinh Châu, dưới chân thiên tử địa phương, công lao vậy không rơi tới bọn họ 3 cái đầu trên. Cũng không biết cái này có thể hay không gọi là vận khí, hay hoặc là phát sinh ở Thục Châu, cũng là của bọn họ bất hạnh. Bùi Kỳ cầm bọn họ 3 cái triệu nhập Mạc Doanh sau đó, chủ yếu huấn luyện, chính là tiêu diệt những cái kia chiếm cứ ở trong núi Phỉ Khấu. Thục Châu bao lớn núi, liên miên không dứt, trong núi Phỉ Khấu ngang ngược. Bùi Kỳ huấn luyện Mạc Doanh những người này phương thức, chính là để cho bọn họ đi chỗ đó sao nghiêm khắc trong hoàn cảnh tàn khốc cầu thắng cầu sinh. Cho nên lúc ban đầu những thứ này Mạc Doanh người đi ra ngoài, cái đỉnh cái cũng là cao thủ, bất kể là mưu trí vẫn là võ nghệ, cũng vượt quá tầm thường. Ở dài đến 3 năm trong chém giết, ba người lẫn nhau giúp đỡ. Hắn là hắn ngăn cản qua đao, hắn vậy là hắn ngăn cản qua đao. Mà Khương Vị chính là ba người đầu óc, ba người có thể ở như vậy trong hoàn cảnh tàn khốc bộc lộ tài năng. Và Khương Vị đầu óc quan hệ to lớn, dần dần, Khương Vị mới có thể bị Bùi Kỳ nơi coi trọng. Cũng chính là vào lúc này, Phương Biệt Hận phát hiện Khương Vị ý tưởng thật giống như thay đổi Mạc Ly Ly cũng sẽ không là cái. Đó không câu chấp tùy ý Mạc Ly Ly. Hắn dần dần biến thành Khương Vị đề tuyến tượng gỗ. Phương Biệt Hận không biết là mình sai rồi vẫn là Khương Vị sai rồi. Nhưng không có thể phủ nhận chuyện. Bởi vì hắn như vậy cố chấp, Khương Vị đối hắn vậy dần dần có chút hời hợt. Nói cách khác, có thể là bởi vì Phương Biệt Hận chẳng phải nghe lời. Đến khi Phương Biệt Hận vinh thăng lên kỳ quan, mang đội ngũ trở về quê quán đi cầu hôn thời điểm, cái đó lòng hắn yêu vậy thương hắn cô nương, đã ở Đồ Tể làm chủ hạ, gả cho một vị Tư Thục tiên sinh con trai. Phương Biệt Hận lúc trở về, nàng thành thân còn chưa đầy một tháng, hắn còn chưa quái Đồ Tể, bởi vì là hắn trở về chậm một tháng. Đồ Tể giữ được ước hẹn 3 năm, ngày trước ban đêm, ở Đồ Tể nhà, Phương Biệt Hận và Đồ Tể uống rất nhiều rượu. Hắn lại một lần nữa hỏi Đồ Tể, ta nên làm như thế nào? Đồ Tể vậy lại một lần nữa nói cho hắn, thể diện, vì vậy Phương Biệt Hận cho Đồ Tể dập đầu mấy cái. Là tạ ơn, bởi vì như không có Đồ Tể dạy hắn bản lãnh, hắn sẽ không trở thành một tên kỳ quan. Không có Đồ Tể chiếu cố, hắn rời nhà sau đó, cha của hắn nương không thể nào việc nhẹ nhõm xuống. Phương Biệt Hận đi, không quấy nhiễu, hắn cảm thấy đây chính là Đồ Tể nói thể diện liền đi. Nhưng mà sau khi hắn rời đi không lâu, một nhóm sơn phỉ tập kích thôn, Đồ Tể lực chiến mà chết, giết sơn phỉ hơn 30 người, cuối cùng là bị loạn tiễn bắn chết, bởi vì Đồ Tể bảo vệ. Trong thôn phần lớn người cũng trốn, nhưng mà Phương Biệt Hận nhận được tin tức lại đuổi lúc trở về. Hắn liền cha mẹ mình đều không có thể tìm được. Về sau nữa, Thục Châu quân tiêu diệt vậy một nhóm quy mô khổng lồ sơn phỉ, giết Phỉ Khấu hơn 1000 người. Nhưng mà Phương Biệt Hận vẫn là không có tìm được cha mẹ hắn rơi xuống. Có người nói, thật ra thì ngày trước trong thôn chạy trốn ra ngoài người, căn bản không có trốn bao xa liền bị đuổi kịp, không có một cái sống sót, đều bị sơn phỉ bắt đi, không chừng ở địa phương nào giết, tùy tiện ném vào một phiến trong rừng. Ở Thục Châu địa phương như vậy, làm sao có thể tìm được? Đồ Tể đã từng và Phương Biệt Hận nói qua, ta lúc còn trẻ cũng có qua cơ hội, như ta nắm chặt, ta hẳn đã là đỉnh khôi ném giáp tướng quân. Vào giờ phút này, ở Đại Hưng Thành bên trong Phương Biệt Hận, nhìn thư phòng mình trên cái giá treo vậy tướng quân giáp, suy nghĩ Đồ Tể mà nói, hình như là mình kiếp trước chuyện, chó sói viên doanh tướng quân là một người trẻ tuổi, tên là Cao Chân, ở La Cảnh chiến sau khi chết, Cao Chân giống như là trong một đêm liền biến người, hắn đã từng còn trẻ lại cuồng ngạo, về sau hắn trầm mặc ít nói, Cao Chân không thích Phương Biệt Hận. Có thể chỉ là bởi vì Phương Biệt Hận là từ Thục Châu tới đây. Phương Biệt Hận không thèm để ý. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nguyện ý vì làm cho người thích mà người còn sống. Cho đến có một ngày ban đêm, hắn thấy Cao Chân một người ngồi ở giáo trường uống rượu. Vì vậy đi tới, Cao Chân hỏi hắn, tại sao ngươi không ngủ? Phương Biệt Hận nói nhớ tới đi qua, không ngủ được. Cao Chân lúc ấy cười khổ một tiếng, nói lúc đầu ngươi cũng là một cái mất đi cái gì ngươi. Phương Biệt Hận không hỏi Cao Chân mất đi cái gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, nhớ tới một lần liền khó khăn qua một lần. hai cái lẫn nhau cũng không thế nào thích người của đối phương. Uống nhiều rượu, lại không có nói bao nhiêu lời. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Cao Chân tập hợp đội ngũ lúc huấn luyện, phát hiện Phương Biệt Hận một như thường lệ cái đầu tiên đến. Vì vậy đối người này liền có chút đổi cái nhìn. Phương Biệt Hận cũng là một cái trầm mặc ít nói người. Hắn trở lại mình gian phòng sau đó. Nếu như không có quân vụ lên chuyện, hắn sẽ không rời đi. Cao Chân tựa hồ đối với người này có chút hứng thú. Vì vậy xách một bình rượu gõ Phương Biệt Hận cửa phòng. Ta nơi này, rượu gì món cũng không có. Phương Biệt Hận có chút ngại quá. Hắn chỗ ở, thật ra thì không có gì cả. Vì món uống rượu đó không phải là uống rượu. Cao Chân ngồi xuống, cho Phương Biệt Hận rót ly rượu. Ngươi là ta phó tướng. Ta được rõ ràng ngươi. Tối thiểu xác định ở chinh chiến Thục Châu thời điểm. Ngươi sẽ không bán đứng chúng ta. Phương Biệt Hận gật đầu. Phải. Cao Chân cười hỏi. Ngươi tại sao liền một câu giải thích rõ cũng không có. Phương Biệt Hận nói. Bởi vì không có gì có thể giải bày. Cao Chân hỏi. Ngươi mất đi cái gì? Phương Biệt Hận ngẩn ra. Hắn bưng lên ly rượu uống một hớp. Cái này là theo bản năng hành vi. Hết thảy. Đây là Phương Biệt Hận trả lời. Cao Chân hỏi. Vậy ngươi còn có cơ hội vãn hồi mất đi hết thảy sao? Phương Biệt Hận lắc đầu một cái. Không có. Cao Chân ừ một tiếng. Ta cũng không có cơ hội. Phương Biệt Hận hỏi. Ngươi mất đi cái gì? Cao Chân trả lời. Hết thảy. Ở Cao Chân trong lòng, La Cảnh chính là hắn hết thảy. Bởi vì hắn hết thảy cũng đến từ La Cảnh. Nếu như ở Thương Rất Núi trận chiến ấy không phải hắn liều lĩnh mà nói, La Cảnh sẽ không cùng Võ Thân Vương lấy mạng đổi mạng. Đại tướng quân đã tính toán tốt lắm hết thảy. Chỉ phải dựa theo kế hoạch làm việc, Võ Thân Vương cũng sẽ bị gắt gao vây khốn. Đại tướng quân cùng ta nói một câu. Cao Chân nhìn về phía Phương Biệt Hận nói. Mất đi hết thảy người, tìm không trở về mình hết thảy. Nhưng nếu như trên người người này mặc là Ninh quân chiến phục, như vậy hắn có thể để cho người khác chưa đến nỗi mất đi hết thảy. Cao Chân hỏi, ngươi ở Thục Châu còn có quan tâm người sao? Phương Biệt Hận trả lời, có, không biết sống chết. Cao Chân nói, đến lúc Thục Châu sau đó, ăn mặc chúng ta cái này thân quần áo người, sẽ để cho Thục Châu người dân chưa đến nỗi lại mất đi cái gì? Hắn bưng lên ly rượu uống một hơi, cạn sạch, ta hiện tại, chính là vì công việc này trước. Phương Biệt Hận phụng bồi Cao Chân cầm uống hết rượu. Người trẻ tuổi trước mặt này vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhưng thật giống như đã trải qua người khác ba đời cũng trải qua không được chuyện. Ta giúp ngươi tìm bọn hắn đi. Cao Chân lại rót một ly rượu. Chủ công nói ngươi là người có thể tin được. Chủ công nói ta sẽ tin. Nhưng ta nghĩ, tổng được tướng tim so tim mới được. Hắn nhìn về phía Phương Biệt Hận. Ta giúp ngươi tìm được ngươi người quan tâm nhất. Ngươi giúp ta đánh thắng chúng ta đáng đánh thắng chiến đấu. Để cho chúng ta chó sói viên doanh huynh đệ. Ít chết tổn thương. Hắn hai tay bưng lên ly rượu đưa cho Phương Biệt Hận. Ta là có thể để cho chó sói viên doanh hơn giết địch người. Mà ngươi mới là để cho chó sói viên doanh ít chết bị thương người. Phương Biệt Hận nhận lấy rượu uống một hơi cạn sạch. Được. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.